Chương 103 lại nói, căn cứ theo cuốn tiểu thuyết kia, Tử Dung ngay cả hào quang nam chính còn có thể khắc chế, không chịu sự quyến rũ của gã, có thể thấy y hoàn toàn là thích nữ nhân, vậy y lại càng không có khả năng làm chuyện ám muội gì với ca ca mình. Bởi hai điểm trên, nên từ Tử Nham rửa theo căn cứ gạt bỏ hiểm nghi về từ Tử Dung, đem quẫn bách vừa rồi trở thành bản thân phản ứng quá khích. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi Tử Dung thật sự không làm gì, nói đi nói lại, vẫn là bản thân đa tâm rồi phải không? Lòng còn sợ hãi sờ sờ tim mình, từ Tử Nham không thể không thừa nhận, khuôn mặt kia của từ Tử Dung thật sự rất có lực sát thương. Thời điểm quan sát cự ly gần, khuôn mặt trơn nhãn tựa trứng chim, không có bất cứ tì vết gì. Làn da như vậy, ở trên thân nam nhân thật đúng là lãng phí. Bất quá bộ dạng Tử Dung xinh đẹp như vậy, tương lai thời điểm vợ y đối diện hẳn là áp lực biết bao nhiêu. Lặng lẽ bi ai thay cho cô vợ tương lai của Tử Dung một chút, từ Tử Nham thực thành công dùng một chút ý tưởng rối loạn, che giấu đi sự hoảng hốt vừa nãy của mình. Tiêu tốn một chút thời gian điều chỉnh tâm tình, đợi đến thời điểm từ Tử Nham đi ra, anh đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, lại trở về vị ca ca tốt yêu thương đệ đệ. Loại tâm tính đà điểu này của anh còn có thể duy trì được bao lâu, cũng không phải điều bản thân anh có thể khống chế. Hai ngày sau, Tương Anh đại hôn, toàn Ô Đề Thành đều bởi vì hôn sự này mà trở nên náo nhiệt. Vô luận là Phương gia hay Tương gia, đều là đại gia tộc đệ nhất đệ nhị Ô Đề Thành. Có lẽ trong mắt người ngoài, gia tộc bọn họ thực nhỏ bé, song tại Ô Đề Thành này, bọn họ lại là sự tồn tại để bách tính bình thường ngưỡng mộ. Từ vật liệu Phương gia cùng Tương gia liên kết cung cấp, mỗi một ngã tư đường đều được trang hoàng. Trong thời gian hai ngày này, vô số tu sĩ cấp thấp dưới sự chỉ huy của những tu sĩ trung cấp, hoàn thành công tác trang hoàng mà trong mắt họ hoàn toàn chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn họ không biết rằng, sau khi bọn họ hoàn thành công tác, mấy tu sĩ ngoài ngưng mạch kỳ đã lặng yên không một tiếng động thiết lập vài điểm mấu chốt ngay bên dưới những trang hoàng bọn họ sắp xếp. Sau đó từ những điểm này một lần nữa bố trí một chuỗi pháp trận to to nhỏ nhỏ. Phụ thân, con xin đi rước dâu. Phương Thiên Vân mặc một thân trường bào đỏ thẫm, thần tình tươi vui nói với phụ thân cùng đại bá. Ừ, đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Phương Cần cười ha ha nói. Nhanh lên đón con dâu ta về đây, ta đã nói tiểu tử con vận khí không tồi, cô nương Tương Anh kia thực sự rất tốt. Lúc trước, đại bá con còn muốn gán nàng cho ca ca con, đáng tiếc, tiểu tử con ra tay quá nhanh. Phương Thiên Vân nhất thời đầy đầu hắc tuyến, cha đừng có nói như thể con đoạt mất vợ của đại ca có được không? Phương Miễn vẫn nghiêm mặt như cũ, đối với lời Phương Cần nói chẳng chút phản ứng. Cũng may Phương Thiên Vân biết, đại bá này của hắn bình thường đều là mang bộ dáng này, cũng không phải vì sự kiện này mà giận dữ. Đi đi. Phương Miễn trầm giọng nói, kế tiếp lại bổ sung một câu, mặc lân ngọc giáp vào. Phương Thiên Vân nghe vậy tức thì sửng sốt, mà Phương Cần cũng hơi hơi nhíu mày, có cần thiết không? An toàn hàng đầu. Nói cũng đúng. Phương Cần gật gật đầu, dẫu lão cảm thấy đám yêu tu chưa chắc sẽ trực tiếp vào thành chém giết. Song hôm nay nhi tử của mình thành thân, thêm một tầng phòng hộ càng tốt. Đi đi, Vân Nhi, lĩnh hai kiện lân ngọc giáp. Nói đến đây lão tạm dừng một chút, cười cười, lão già Tương Thiên Hành kia khẳng định cũng sẽ chuẩn bị hộ giáp cho nữ nhi bảo bối của hắn. Bất quá, lân ngọc giáp này là đại diện cho thái độ của Phương gia chúng ta. Vân Nhi con đến nơi liền giao lân ngọc giáp cho nhạc phụ con là được. Phương Thiên Vân nhìn cha mình cùng đại bá, trong lòng mịt mù khó hiểu. Liên quan đến sự kiện yêu tu công thành, chỉ được lưu truyền giữa các tộc trưởng bốn gia tộc Ô Đề Thành cùng những tâm phúc tuyệt đối của bọn họ. Tương tộc trưởng từng lặng yên kiểm tra qua bốn cổng thành Ô Đề Thành, cơ hồ mỗi một chỗ đều có vết tích bị người động tay. Chẳng qua, cổng thành Tây bị phá hoại nghiêm trọng nhất. Hơn nữa căn cứ theo phân tích của Tương Thiên Hành, ba cổng thành khác đều là cùng do một nhóm người phá hoại, rất có khả năng là yêu tu lén lút vào thành. Còn cổng thành Tây thì có đến hai nhóm người động thủ, điều này làm cho ông càng thêm căm phẫn, càng thêm sầu não. Tương gia có nội gián đã là chuyện chẳng thể thay đổi, song chẳng ai có thể bảo đảm trong những nhà khác không có nội gián. Rơi vào đường cùng, mấy vị tộc trưởng này chỉ có thể khống chế tin tức trong phạm vi cực nhỏ. Điều này làm cho thời điểm bọn họ thiết lập phòng ngự, có cảm giác bó tay trói chân. Cũng may mượn cớ Phương gia cùng Tương gia thành thân, bọn họ lợi dụng cơ hội trang hoàng ngã tư đường, không một tiếng động bố trí mấy pháp trận. Những pháp trận này chỉ cần có người bên trong bảo vệ, tuyệt đối có thể tặng cho đám yêu tu công thành một kinh hỉ cực lớn. Vân Nhi. Vâng, đại bá. Đi đường cẩn thận chút. Hải Nhi đã minh bạch. Trong lòng Phương Thiên Vân đã dấy lên sóng to gió lớn, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ không lộ mảy may. Hắn cáo biệt phụ thân cùng đại bá mình, đầy mặt hân hoan đi trước đến Tương gia đón dâu. Thiên Vân không tồi. Phương Miễn tán dương nói. Hô, đương nhiên, cũng không xem là ai sinh ra. Phương Cần đắc ý rào rạt nói. Ừ. Phương Miễn gật gật đầu. Em dâu đích xác là sinh được nhi tử tốt. Phương Cần. Tại thời điểm không ai nhìn thấy, khóe miệng Phương Miễn khẽ cong lên. Ô Đề Thành hôm nay náo nhiệt khác thường, dòng người lui tới cơ hồ chen chúc đầy từng góc. Nhìn thấy ngã tư đường trang hoàng đổi mới, một số nhóm tu sĩ tiểu môn phái đến chúc mừng không khỏi âm thầm chép miệng. Phương gia cùng Tương gia thật đúng là hào phóng, vật liệu dùng để trang hoàng kia thế nhưng cũng chẳng hề tầm thường. Ví như đóa kim trúc trên mái hiên kia, cho dù dùng khối sắt bình thường cũng có thể tạo ra hiệu quả tương đồng, song những thứ treo nơi đó lại là dùng tinh thiết tạo thành. Tinh thiết cùng phàm thiết, giá trị chênh lệch không chỉ gấp ngàn lần, thậm chí có không ít tu sĩ cấp thấp âm thầm tự nhủ, có nên lẳng lặng trộm hoa đi không? Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Phàm trốn có loại vật liệu đặc biệt chân quý, phía dưới đều có tu sĩ của Phương gia hoặc Tương gia đến đón khách. Những người này sẽ dẫn những tu sĩ đến thăm viếng đến Phương gia, mà một khi có người ly khai vị trí canh giữ, lập tức sẽ có tu sĩ khác đến thay. Tại một tửu lâu trong thành, bên vị trí sát cửa sổ lầu 2, một nam một nữ đang ngồi. Hai người này nam thì anh tuấn, nữ thì kiều mị, chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ liền thu hút không ít ánh mắt. Ca, ca có cảm thấy bất thường hay không? Nữ tử kiều mị mặc một thân váy dài sắc xanh nhà, nàng ngồi bên người nam tử, nhìn đám người náo nhiệt bên dưới, mặt không chút thay đổi nói. Ừm, người của Ô Đề Thành này dường như đã phát hiện ra gì đó. Nam tử lấy ngón tay gõ mặt bàn, mục quang nhìn về phía cổng thành xa xa trở nên thâm thúy dị thường. Nữ tử nhíu mày, ca cho rằng bọn họ đã biết kế hoạch của Thiết Tê ư? Nam tử lắc lắc đầu, chưa chắc đã biết toàn bộ, bất quá mấy ngày nay số lượng tu sĩ cấp cao xuất thành có phần nhiều. Bọn họ không phải đi đến những tiểu thành xung quanh gửi thiệp mời sao? Nữ tử khó hiểu. Nam tử cười khẽ hai tiếng, vỗ vỗ đầu nữ tử, nhân loại rất giảo hoạt. Bọn họ thoạt nhìn là muốn đi đưa thiệp mời, nhưng muội có để ý rằng bọn họ mỗi lần ra khỏi thành đều cố ý xuyên qua rừng cây không? Vậy thì sao? Xuyên qua rừng cây chẳng phải có phần gần hơn sao? Nữ tử vẫn như cũ không rõ. Nam tử búng một cái lên trán nữ tử, đồ ngốc này, xuyên qua rừng cây trên lộ trình là gần hơn, song trong rừng cây sinh sống rất nhiều yêu thú, giả như bị yêu thú ngăn lại, ngược lại phải đánh nhau một phen mới có thể ly khai, thời gian lãng phí càng nhiều hơn. Nữ tử bĩu môi, ca mới ngốc, những yêu thú đó chẳng phải đều bị bọn Thiết Tê gọi đi hết rồi sao? Nam tử cạn lời trắng mắt khinh thường, lại búng một cái lên trán nữ tử, nói muội là đồ ngốc còn không thừa nhận. Muội đã nói, những yêu thú này đều bị gọi đi rồi, thế muội ngẫm lại xem, trong rừng rậm xung quanh Ô Đề Thành, yêu thú đều biến mất tăm mất tích, nếu đệ là thành chủ, biết được chuyện này chẳng lẽ không hoài nghi sao? À, nguyên lai là như vậy. Nữ tử bừng tỉnh đại ngộ, nam tử bất đắc dĩ nhìn trời, thực lực từng cá nhân bộ tộc Giao Long thật sự rất dũng mạnh, thời điểm mỗi một con Giao Long xuất thế đều đạt trình độ ngưng mạch sơ kỳ, đợi đến khi bọn họ trưởng thành, lại có thể trực tiếp sở hữu thực lực kim đan kỳ. Điều duy nhất làm cho người ta phiền muộn chính là, đồng thời với việc sở hữu thực lực cường đại, bộ tộc Giao Long lại chẳng có đầu óc mấy. Tứ chi phát triển, đầu óc giản đơn chính là nói bọn họ, May sao giao long tộc quanh năm sinh sống sâu trong Bắc Hải, trên cơ bản không tham gia tranh đấu trên mặt đất. Bằng không đối mặt với những tu sĩ quỷ kế đa đoan này, kết cục của bộ tộc giao long thế nào hẳn cũng khó nói. Ca, chúng ta có nên giúp đám yêu tu này không? Nữ tử xoa tay nói. Nam tử lập tức nghiêm mặt, đầy mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thời điểm tới đây ta đã nói thế nào? Chúng ta chính là đến xem náo nhiệt, vô luận là nhân loại hay yêu tu, chúng ta đều không giúp. Nhưng, những yêu tu này cũng coi như là đồng loại của chúng ta mà. Nữ tử thè lưỡi, mục quang nam tử tức thì sắc lẻm, xem ra muội không muốn vượt qua lễ trưởng thành này phải không? Chúng ta là hải tộc, có quan hệ gì với yêu tu chứ? Lại nói, muội chớ coi rằng đám yêu tu này là kẻ tốt gì. Hải tộc bị bọn chúng thôn tính còn ít sao? Nữ tử bị khẩu khí nghiêm khắc của nam tử làm hoảng sợ, tức thì vâng giả không dám lên tiếng. Ca ca này của nàng là tộc Thứ Long cùng bộ tộc Giao Long cơ hồ là hai thái cực hoàn toàn tương phản. Bộ tộc Giao Long tứ chi phái triển đầu óc giản đơn, mà tộc Thứ Long thì thông tuệ hiểu biết, song thực lực bản thân lại rất kém cỏi. Chính vì nguyên nhân này, tộc trưởng hai tộc Thứ Long cùng Giao Long từ sớm đã định ra chiến lược hai tộc cùng phát triển. Bộ tộc Giao Long phụ trách bảo hộ an toàn của Thứ Long, mà Thứ Long thì chịu trách nhiệm sử dụng trí lực của bọn họ để giành được càng nhiều lợi ích cho bộ tộc Giao Long. Thời điểm mỗi một Giao Long sắp trưởng thành đến đại lục rèn luyện, đều phải có một Thứ Long trưởng thành đi theo. Nữ tử lục y này thực lực đủ để nghiền nát nam tử, song đối mặt với phê bình của hắn, nàng chỉ có thành thành thật thật nghe lời. Ta cảnh cáo muội, nếu muội dám ra tay trong thành này, ta trở về liền bẩm báo trưởng lão nói lễ trưởng thành của muội không thể hoàn thành. Đến lúc đó, muội cứ chờ thêm cả trăm năm nữa để được rèn luyện đi. Nam tử tựa hồ lo lắng nữ tử liều lĩnh, lập tức xuất ra đòn sát thủ trên tay mình. Nữ tử rụt lui cổ, từ nhỏ đến lớn ngột ngạt trong Bắc Hải 300 năm rồi. Thật vất vả có cơ hội ra ngoài, giả như bị bắt nhốt về, thì thật quá thê thảm. Phần 104 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104 nàng vội vàng không ngừng thề với nam tử. Bản thân tuyệt đối sẽ không tham gia vào bất cứ sự tình gì phát sinh trong ô đề thành. Vô luận là nhân loại hay yêu tu chết trước mặt mình, nàng cũng sẽ đều không ra tay. Nói xong, nàng lại dè dặt liếc nam tử một cái. Ca, giả như có kẻ ra tay với ta thì phải làm sao? Nam tử nổi giận trừng mắt liếc nàng một cái. Lát nữa muội ngoan ngoãn chờ ta trong khách điếm đi, không được tùy tiện ra ngoài. Ta cũng không tin còn có kẻ đánh được tới cửa. Nữ tử buồn bực thở dài, chỉ được xem náo nhiệt mà không thể tham dự thì nhàm chán bao nhiêu. Tiếc rằng lá gan nàng dù lớn, cũng không dám ngỗ nghịch với vị thanh ngạn ca này. Không bao lâu sau, Phương Thiên Vân dẫn đầu đội ngũ rước dâu xuyên qua gần nửa ô đề thành đi tới cổng Tương gia. Thông qua Tương Vân cùng Tương Lăng, Phương Thiên Vân dâng tặng một kiện lân ngọc giáp. Qua một hồi, Tương Anh một thân váy dài sắc đỏ, tỏa sáng oai hùng chậm rãi bước ra từ đại môn. Tương Anh là nhị đại đệ tử thiên phú không tồi của Tương gia, sở hữu tu vi tương đồng với Phương Thiên Vân. Trong quan niệm đẳng cấp của tu sĩ, không phân nam nữ, chỉ cần ngươi sở hữu tu vi nhất định, ngươi sẽ nhận được đãi ngộ tương ứng. Tương Anh dù là nhà gái, nhưng cũng không ngồi kiệu, ngược lại là Phương Thiên Vân chủ động xuống ngựa, mời nàng cưới chung với mình. Đợi sau khi Tương Anh lên ngựa, Phương Thiên Vân mới cưới lên. Hai người ngồi chung đại diện cho địa vị ngang bằng của bọn họ. Người xung quanh nhìn không được ồn ào reo vang. Tương Anh tại ô đề thành này cũng coi như mỹ nữ hiếm có. Lại thêm nàng tính cách hòa ái, bình dị gần gũi. Có thể nói trong toàn ô đề thành, danh tiếng của nàng phi thường cao. Hiện giờ đóa hoa kiều diễm này đã bị Phương Thiên Vân hái đi mất. Dẫu rằng rất nhiều người biết rõ cho dù không có Phương Thiên Vân cũng chẳng tới phiên mình, nhưng vẫn như cũ phi thường ghen tị. Phương Thiên Vân ham hở mang theo Tương Anh lại xuyên qua nửa ô đề thành trở về Phương gia. Đi phía sau bọn họ hiển nhiên là khách nhân cùng bằng hữu của Tương gia, trong đó bao gồm cả huynh đệ Từ gia cùng Tương Ưng đã che giấu tốt. Vì lần rước dâu này, Phương Thiên Duệ vốn phải xuất hiện lại không xuất hiện, tâm tình tương ứng bực dọc dị thường. Gã không biết đối phương rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, từ sáng sớm mấy hôm trước, sau khi Phương Thiên Duệ ra đi không từ giã, gã vẫn không có cơ hội gặp mặt đối phương. Lại thêm đội ngũ rước dâu hôm nay cũng không có thân ảnh Phương Thiên Duệ, Tả Mị tương ưng đã sắp kiềm nén không nổi cơn giận trong lòng. Sau vẫn là dưới một ánh nhìn lạnh như băng của Từ Tử Dung, gã mới khôi phục minh mẫn. Hôm nay chính là một ngày đặc biệt, nếu vì mình mà phá ngang kế hoạch của ca ca chủ nhân, phỏng chừng gã khẳng định sẽ chẳng tốt lành gì. Đội ngũ rước dâu của Phương gia khua chiêng gõ trống xuyên qua nửa thành thị quay trở về Phương gia. Một nửa dân thành dọc theo suốt chặng đường đều chen chúc tại ngã tư đường xem náo nhiệt. Phương Thiên Vân lộ nụ cười mỉm, ôm lấy eo Tương Anh, ngồi trên ngựa nhìn như thập phần đắc ý. Song giả như nhìn kỹ liền có thể thấy được, ý cười của hắn căn bản không rơi vào đáy mắt, thậm chí trong mắt còn có vài phần lo lắng. May sao mãi tận lúc đội ngũ đến Phương gia, cũng không có xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Phương Thiên Vân im ắng nhẹ nhàng thở ra, dắt Tương Anh cất bước tiến vào đại môn Phương gia. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, ngay tại một khắc hai người sắp hoàn thành phu thê giao bái, một luồng sóng linh lực cực đại đột ngột xuất hiện ở bên ngoài đại môn Phương gia. Kẻ nào dám náo loạn Phương gia ta? Mục quang Phương Cần sắc bén, phi thân nhảy ra, hai tay đồng thời quăng ra hai hỏa cầu cực đại, mang theo tiếng gió rít gào, bay nhanh ra ngoài đại môn. Phương Miễn cũng đồng thời ra tay, vừa vặn ngay sau khi Phương Cần bay ra, khởi động đại trận phòng hộ của Phương gia. Chúng ta cũng không phải là đến gây rối, chúng ta là tới đoạt mạng các ngươi. Một thanh âm lanh lảnh không biết phát ra từ chốn nào, ngay sau đó, phúc phúc hai tiếng, giữa khách nhân trong đại sảnh, liền có hai người cổ bị cắt đứt, phun ra lượng lớn máu tươi. A, kẻ nào? Hai tu sĩ bị cắt yết hầu vừa ngã xuống, cả đại sảnh liền trở nên hỗn loạn, không ai chú ý tới hai người này là chết như thế nào. Sự sợ sệt vô danh này làm cho người ta cảm thấy bất an. Cơ hồ tất cả tu sĩ trước tiên đều khởi động pháp thuật phòng ngự, song dưới lưỡi đao của thanh âm chói tai kia, lưới bảo hộ này cơ hồ yếu ớt tựa vỏ trứng, chỉ trong chớp mắt, lại là cổ của hai khách nhân khác bị cắt đứt. Huyết dịch đỏ tươi cơ hồ nhiễm đỏ nửa đại sảnh, làm cho tất cả mọi người rơi vào tâm trạng hoang mang hốt hoảng. Mọi người xin hãy bình tĩnh, chớ nên hoảng loạn, mọi người càng công kích, càng dễ dàng bị thích khách thừa cơ lợi dụng. Mắt thấy không ít tu sĩ trong đại sảnh bởi vì khẩn trương đã bắt đầu công kích loạn xạ xung quanh mình, mục quang Phương Miễn siết chặt, lớn tiếng nói, cho dù không hoảng loạn thì thế nào, hai người vừa nãy còn không phải bị ta giết chết ư? Thanh âm lanh lảnh tựa như từ hư không, lơ lửng quanh trong đại sảnh. Bọn chuột nhắt chỉ biết âm thầm đánh lén, cả gan ngông cuồng tại Phương gia ta. Phương Miễn hét lớn một tiếng, cánh tay phải đột ngột lao ra, một phen tóm lấy bóng một vị khách nhân, hung hăng xé toang, một bóng đen lớn cỡ quả bí ngô bị ông lôi ra. A, bóng đen này tựa hồ không ngờ thân hình bản thân thế nhưng bị nhìn thấu, không kịp đề phòng, chưa kịp đào tẩu. Mặt Phương Miễn không chút thay đổi, hai tay tàn nhẫn xiết, bóng đen mục một tiếng bị xiết thành bãi máu, là tả rớt xuống mặt đất. Một tu sĩ mới nãy vì trốn tránh thích khách, đứng có phần gần đó, bị máu tươi bắn lên nửa người, trên y phục sắc xám phủ lượng lớn huyết nhục xác chết. Gã bất quá là một tu sĩ luyện khí cấp 3, cơ hồ chưa từng tiếp xúc tranh đấu giữa tu sĩ, đột nhiên chứng kiến thủ pháp hung tàn của Phương Miễn, tức thì tìm góc bắt đầu nôn mửa. Thần tình Phương Miễn lạnh như băng, cổ tay khẽ búng, toàn bộ huyết nhục còn lưu lại ở trên tay ông rơi xuống mặt đất. Ông chậm nhìn tứ phía xung quanh, ngoại trừ con ảnh miêu bị ông tóm được, trong toàn đại sảnh ít nhất còn có 4 con ảnh miêu đang tàn sát những tu sĩ còn lại. Bên ngoài pháp trận của đại sảnh, thân hình Phương Cần lơ lửng, trong tay áo rộng thùng thình bay ra từng viên hỏa cầu, hỏa long cực đại. Địch nhân ngoài cổng thành thế lớn đến vậy lại bị một mình lão hoàn toàn ngăn chặn. Phương Miễn vừa lòng gật gật đầu, phất tay để mấy hộ vệ nhà mình ra tay tập kích mấy con ảnh miêu. Loại yêu thú ảnh miêu này có thể ẩn trong bóng người, hơn nữa móng vuốt chúng phi thường sắc bén, có thể dễ dàng cắt đứt da tu sĩ. Loại yêu thú thể tích không lớn này là thích khách tốt nhất, song phòng ngự của chúng yếu ớt, cũng chính là nhược điểm chí mạng của chúng. Phương Miễn vừa rồi chính là nắm bắt điểm này, cho nên mới lợi dụng thủ đoạn cực độ tàn bạo để ổn định tự tin cho tu sĩ trong đại sảnh. Bằng không mọi người nếu như chạy loạn đánh loạn, những con ảnh miêu ẩn náu trong bóng của bọn họ có thể dễ dàng tiến hành ám sát. Khi mơ hồ thì dễ dàng dẫn đến hoảng hốt. Một khi xác nhận những thích khách này là ảnh miêu, nhóm tu sĩ luyện khí cấp 7-8 cũng liền có thể phản kích. Bốn con ảnh miêu kia dưới sự hợp lực của mọi người rất nhanh liền biến thành bốn thi thể, mà Phương Cần cũng xách theo hai con yêu thú hình nhím từ ngoài đại sảnh trở về. Sao yêu thú lại tập kích vậy? Đại bộ phận khách nhân trong đại sảnh sau khi chứng kiến thi thể thích khách, ai nấy đều âm thầm kinh hãi. Trong đám khách nhân không thiếu người thông minh, hai loại yêu thú như ảnh miêu, tiễn ly này, nếu không có yêu tu cấp cao khống chế, căn bản không có khả năng ẩn náu vào bên trong thành tiến hành ám sát. Mà sự xuất hiện của chúng đã chứng minh cực rõ rằng, bên trong ô đề thành hoặc là nói xung quanh ô đề thành, đích xác có sự tồn tại của yêu tu cấp cao. Phương Miễn thấy trong mắt tuyệt đại đa số khách nhân trong đại sảnh đã tràn ngập nghi hoặc cùng sửng sốt. Ông lặng lẽ trao đổi ánh mắt cùng Tương Thiên Hành, đoạn chậm rãi mở miệng. Ông cũng không có nói ra toàn bộ tình hình thực tế, mà là lựa chọn nói một vài tin tức điều tra được từ những tu sĩ ông phái ra ngoài. Khi bọn họ biết được trong rừng rậm xung quanh ô đề thành đã hoàn toàn không còn tung tích yêu thú, sắc mặt cả đám người đều kinh ngạc khó coi. Yêu thú tuyệt đối không có khả năng tan biến thành hư không. Như vậy thực rõ ràng là có kẻ tụ tập chúng lại, có thể sở hữu loại năng lực này, chỉ có thể là yêu tu cấp cao. Yêu tu này tụ tập nhiều yêu thú như vậy là muốn làm cái gì? Trên cơ bản tất cả mọi người đều đoán ra được. Phương tộc trưởng, tiêu diệt yêu tu mỗi người đều có trách nhiệm, Ngọc Kiếm môn ta nguyện ý đồng lòng xuất lực. Một lão giả ngưng mạch sơ kỳ mục quang thoáng lạnh nói, Ngọc Kiếm môn bọn họ dù là tiểu môn phái, song vị lão giả này đã từng chiến đấu tại phòng tuyến cực Tây chi địa. Đối với yêu tu, đại đa số tu sĩ nhóm đều ôm mối thù chung, hơn nữa ô đề thành giả như bị chiếm đóng. Tiểu môn tiểu phái xung quanh bọn họ chỉ e cũng gặp phải nguy cơ diệt môn. Vô luận nhìn từ góc độ nào, bọn họ đều phải tham gia vào trong sự kiện phòng vệ ô đề thành này. Ngay tại thời điểm trưởng môn mấy tiểu môn phái biểu lộ lòng chung với Phương gia rất nhanh lại nghênh đón vài vị khách nhân. Nhân mã của Vu gia cùng Bạc gia mang theo mấy thương binh cùng hai thi thể tiến vào đại môn Phương gia. Sắc mặt hai vị tộc trưởng đều thập phần khó coi. Trong cuộc họp mấy ngày trước bọn họ đã phân tích qua, đám yêu tu này vô cùng có khả năng sẽ tiến hành tập kích tứ đại gia tộc của ô đề thành. Song hai người bọn họ lại chẳng ngờ rằng, dưới tình huống đã chuẩn bị, thế nhưng còn bị đối phương tập kích thành công. Tộc trưởng hai nhà cũng chưa gặp phải thương tổn gì, nhưng nhị đại đệ tử mỗi bên lại tổn thất một người. Những người có thể được hai nhà bọn họ mang theo tham gia lần hành động này, hiển nhiên là tinh anh trong gia tộc. Đệ tử như vậy tổn thất một người, đối với gia tộc mà nói cũng là đả kích thật lớn. Hai vị tộc trưởng này đương nhiên sẽ không cao hứng. Vu gia cùng Bạc gia bị tập kích, lại thêm có cảnh báo khẩn cấp réo vang từ hộ vệ cảnh giữ cổng thành, giả như lúc này còn chưa ý thức được chuyện yêu thú sắp công thành, thì những tu sĩ đó thật đúng là uổng phí tu luyện bao nhiêu năm. Dấu hiệu yêu thú công thành đã rõ ràng như vậy, căn bản không thể che đậy. Những tu sĩ trong lòng hoài nghi đây có phải là Phương gia cố ý giả trò hay không cũng đều đem nghi hoặc để lại đáy lòng. Bất kể nói như thế nào, mâu thuẫn giữa tu sĩ nhân loại cùng yêu tu là căn bản vô pháp hòa giải. Đối diện với cuộc chiến công thành thế này, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Từ tứ đại gia tộc làm chủ đạo, chúng nhân vây lại, rất nhanh liền thiết kế ra một chiến thuật phòng ngự tương đối hoàn thiện. Không khác biệt lắm với ký ức của từ tử nham nguyên lai, tứ đại gia tộc vẫn như cũ là từng gia tộc phòng ngự một cổng thành. Bất quá lúc này đây, nhờ sự nhắc nhở bóng gió của anh, tứ đại gia tộc cũng không vội vàng xuất trận, chuẩn bị cũng có phần đầy đủ hơn. các loại đan dược bùa chú trong thời gian rất ngắn đã phát tới tay nhóm tu sĩ canh giữ cổng thành. Tất cả mọi người xoa tay cùng đợi đợt chiến đấu kế tiếp. Phần 105 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105 yêu thú công thành sẽ mang đến nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng có điểm lợi. Nhóm tu sĩ trước kia giả như muốn săn bắt yêu thú, nhất thiết phải xâm nhập rừng cây. Một mình đi vào chốn hiểm cảnh như vậy, rất có khả năng trực tiếp dâng cơm đến cho yêu thú. Mà nếu là tổ đội nhiều người, ngoại trừ nguy cơ kinh động yêu thú, cho dù đánh chết yêu thú, tư liệu phân chia cũng không đổi được quá nhiều linh thạch. Lần yêu thú công thành này, tất cả nhóm tu sĩ canh giữ trên tường thành đều bị yêu thú đông nghìn nghịt xa xa làm kinh hoàng. Lượng yêu thú như vậy tụ tập cùng một chỗ, rất nhiều tu sĩ từ lúc sinh thời cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Hào khí phòng thủ thành trì khi trước nháy mắt chuyển hóa thành thèm khát linh thạch. Mục quang của không ít tu sĩ nhìn về đám yêu thú này đã triệt để biến chất. Nhìn vào mắt họ không còn là yêu thú, mà là một đống linh thạch lóng lánh. Đương nhiên, có mệnh hưởng dụng đống linh thạch đó hay không chính là một chuyện khác. Chỉ ít hiện tại nhìn xem, sĩ khí của nhóm tu sĩ canh giữ thành trì đã hoàn toàn được kích phát. Kết thúc cuộc chiến tại phương gia, Từ Tử Nham liền đi theo tương tộc trưởng đến tường thành cổng tây tương gia được phân chia. Pháp trận phòng ngự toàn thành đã được mở khóa, nhìn trên mặt ngoài, tòa thành trì này là vô cùng kiên cố. Thời điểm tại phương gia, Bạch Hoa từng mấy lần tính toán tiếp cận Từ Tử Nham, song đều bị Từ Tử Dung khéo léo ngăn cản. Bản thân Từ Tử Nham cũng không muốn dính dáng gì với gã, dứt khoát giả vờ như không phát hiện. Bạch Hoa âm thầm cắn răng, thậm chí thấp giọng uy hiếp Từ Tử Dung sẽ đem ý niệm ghê tởm kia của y tố cáo với Từ Tử Nham. Không ngờ Từ Tử Dung chẳng chút để tâm, ngược lại lộ ra một nét cười diễm lệ. Ngươi cứ tùy ý nói đi, xem ca ca có thể tin tưởng ngươi hay không. Mắt thấy bóng dáng Từ Tử Dung bồng bềnh rời đi, Bạch Hoa hận đến muốn cắn nát răng. Từ Tử Dung chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất liền tìm được điểm yếu của gã. So với đệ đệ, lời của một người không tính là quá quen thuộc như gã đây, Từ Tử Nham căn bản là sẽ không tin. Trong nháy mắt, gã thậm chí muốn nói toạc chuyện này ra trước mặt tất cả mọi người, song ngẫm lại gã liền áp chế ý niệm mê người này. Trên tay gã căn bản không bất cứ chứng cứ gì, cứ vô căn cứ chỉ trích hai vị đệ tử thân truyền của Nguyên Anh đạo quân như vậy, cho dù là sư phó của gã cũng chưa chắc đã bảo vệ nổi cho bọn gã. Lại nói, hiện tại lực chú ý của mọi người đều tập trung trên việc yêu thú công thành. Thành ra việc huynh đệ luyến ái nói ra tuy làm người nghe kinh sợ, nhưng nói đến cùng cũng bất quá là chuyện của hai người bọn họ. Những tu sĩ vây xem xung quanh chưa chắc đã nguyện ý gia tăng kẻ địch cho bản thân tại thời điểm này. Chỉ cần làm không tốt, nói không chừng ngay cả chính gã cũng bị thua thiệt. Mắt thấy Từ Tử Nham cách mình không xa, nhưng Bạch Hoa lại thủy chung tìm không thấy cơ hội tiếp cận anh. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt dõi theo hai huynh đệ bọn họ theo tương tộc trưởng tiến đến canh giữ tường thành phía tây. Mà bản thân gã lại phải đi theo phương tộc trưởng đi phòng thủ tường thành phía nam. Sau khi ly khai phương gia, Từ Tử Nham trung quy nhẹ nhàng thở ra. Chiến thuật bức bách dõi theo lúc trước của Bạch Hoa làm cho anh thập phần mất tự nhiên. Hơn nữa thái độ của Tử Dung cũng mơ hồ bất đồng với trước kia. Anh căn bản không hay bản thân là trung tâm tranh đoạt của hai người khác. Điều anh hiện tại duy nhất muốn làm là sau khi giải quyết xong chuyện yêu thú công thành, mau chóng tránh xa Bạch Hoa. Ở trong mắt người khác, Bạch Hoa có lẽ đại biểu cho ái mộ, chân ái. Song với anh mà nói, Bạch Hoa chính là tai họa, chí ít là tai họa của Tử Dung. Lại nói gã tử hồ còn có loại kỹ năng mị hoặc quỷ dị. Anh tuy không trúng chiêu, nhưng cũng đã phát giác lứa thanh niên hai nhà phương tương tử hồ nhiệt tình thái quá đối với Bạch Hoa. Liên tưởng đến mị lực kinh người kia của Bạch Hoa trong tiểu thuyết, Từ Tử Nham nhìn không được dùng mình một cái. Chân ái khỉ gió gì, vẫn là lưu cho người khác hưởng thụ đi. Anh chỉ muốn một cô vợ ôn nhu hiền lành, có thể toàn tâm toàn ý với mình, không cần đối phương quá mức xinh đẹp, nhưng nhất định phải chung thủy. Loại người ba lòng hai dạ như Bạch Hoa, anh thật tình hưởng thụ không nổi. Từ Tử Nham đối với Bạch Hoa là hận không thể trốn càng xa càng tốt. mà Tử Dung từ sớm đã có chủ ý muốn tiêu diệt gã. Ngay tại quá trình ngăn cản Bạch Hoa tới gần Tử Nham mới nãy, y đã lặng lẽ hạ huyết sắt trên thân đối phương, nhưng không biết vì cái gì, huyết sắt lần này cũng giống y như lần trước, chạm đến thân thể đối phương không bao lâu sau liền tan biến. Tử Dung sầm mắt, lần trước huyết sắt vô hiệu y còn cho rằng là ngoài ý muốn, nhưng hiện tại xem ra, trên người Bạch Hoa tựa hồ có thứ gì đó khắc chế huyết sắt. Bất quá Tử Dung cũng chẳng quá mức lo âu, dù sao huyết sắt tuy dùng tốt, song cũng chỉ trên phương diện theo dõi cùng tra xét. Bản thân chúng vô luận là công kích hay phòng ngự đều rất kém cỏi. Kế hoạch nguyên lai của y là lợi dụng huyết sắt để xác nhận địa điểm của Bạch Hoa. Như vậy chỉ cần đối phương một mình, y liền có cơ hội xử lý đối phương. Nhưng hôm nay xem ra, kế hoạch tựa hồ cần thay đổi một chút. Số lượng yêu thú thực không ít. Tử Nham đứng trên tường thành, nhìn vọng về đàn yêu thú đông nghìn nghịt xa xa kia. Cảnh tượng hùng tráng như vậy anh cũng là lần đầu gặp, nhưng nội tâm anh cũng chẳng có kích động gì. Số lượng yêu thú càng nhiều, đại biểu cho canh giữ thành càng khó khăn. Trên chiến trường cỡ lớn thế này, trừ phi là loại tu sĩ thực lực vượt xa trình độ bình thường, bằng không hết thảy đều cặn bã. Trong hỗn chiến không thể nhìn ra thiên phú của ngươi cao thấp, thực lực tu sĩ trúc cơ hậu kỳ không tồi như anh, giả như bị cả trăm con yêu thú trúc cơ kỳ vây đánh, cũng sẽ bị dẫm thành bùn. Áp lực thủ thành cực lớn. Sắc mặt Tương Thiên Hành nghiêm trọng, nhìn yêu thú phương xa, trong lòng chịu nặng. Đại ca không cần lo lắng quá mức, những yêu thú này đâu có hiểu cái gì là công thành đâu, bất quá là ảo lên chịu chết mà thôi. Một nam tử trung niên mặt trắng không râu không cho là đúng nói. Để nghĩ vậy ư? Tương Thiên Hành liếc mắt nhìn nam tử một cái thật sâu, ấn đường Tương Thiên Giá giật giật, chẳng lẽ đại ca cho rằng chúng còn có phương pháp công thành nào khác sao? Ai biết được, tổ chức không có yêu tu, để cho rằng những yêu thú này sẽ kỷ luật vậy sao? Yêu tu. Tương Thiên Giá hừ lạnh một tiếng, thái độ khinh thường đối với yêu tu bộc lộ trong ngôn từ. Tương Thiên Hành khẽ thở dài trong lòng, đệ này của ông từ nhỏ đã được mẫu thân sủng ái quá mức. Năm đó thời điểm các gia tộc điều động chọn người đi đến cực Tây chi địa rèn luyện, đệ của ông đã được mẫu thân che chở không tham gia. Hắn căn bản là không biết, cái gọi là yêu tu, cùng với những yêu thú không chút trí khôn sinh tồn nơi hoang dã có sự khác biệt lớn đến bao nhiêu. Tương Thiên Hành không muốn tin đệ của mình tham gia vào sự kiện này. Song theo tình huống ông điều tra ra được, tất cả manh mối đều hướng về phía Tương Thiên Giá. Mấy năm nay, Tương Thiên Giá châm ngòi không ít chuyện trong bóng tối, ý đồ suy yếu quyền lợi của ông đều xem như không phát hiện, nhưng cấu kết yêu tu, đây là chuyện tất cả tu sĩ nhân loại đều quyết không thể dung tha. Bốn chữ đại nghĩa diệt thân là gánh nặng nề thế nào, cũng chỉ có tộc trưởng gánh vác sự hưng suy diệt vong của cả một gia tộc như Tương Thiên Hành mới có thể lý giải sâu sắc. Ông ngầm ra hiệu, trong mắt một vị lão giả lưng còng vẫn luôn đứng sau ông hiện lên một đạo tinh quang, thần thức gắt gao tập trung trên người Tương Thiên Giả. Phải rồi, các ngươi hai ngày nay có ai thấy Tề trưởng lão đâu không? Tương Thiên Giá nhìn quanh tứ phía một vòng, kỳ quái hỏi. Con ngươi Tương Thiên Hành sầm xuống không có đáp lời, Tương Thiên Giá cũng không để ý. Tính tình vị Tề trưởng lão cổ quái có tiếng, chuyện công thành hôm nay đột ngột phát sinh, ai biết lão rốt cuộc đã chạy đến đâu rồi. Tứ phía tường thành Ô Đề Thành đều bị yêu thú chi chít vây quanh, ở đối diện tường thành phía tây, tụ tập lượng lớn yêu thú trúc cơ kỳ, nằm trong vòng bảo hộ của bầy yêu thú này, một con tê giác màu đen cực đại đang ngóc đầu cao cao, vọng về phía tường thành Ô Đề Thành xa xa. Trên đầu tê giác, một con chim sắc xanh đang ngồi, chim nhỏ nghiêng đầu nhìn nửa ngày, nói với tê giác, hiện tại tiến công chứ. Tê giác cảm giác không tốt lắm, yêu thú hắn phái đi ám sát một con cũng không trở về. Dẫu rằng trong kế hoạch của hắn khả năng những yêu thú này quay về e rằng chưa đủ một bàn tay, nhưng ngay cả một con quay lại báo tin cũng không có, điều này không thể không khiến hắn kinh hãi. Càng đáng sợ hơn chính là, tu sĩ trong Ô Đề Thành phản ứng quá nhanh, thậm chí sau khi bọn chúng vừa lộ ra một chút bóng dáng ẩn náu, liền lập tức đóng chặt đại môn, kích hoạt phòng hộ trận thành thị. Phản ứng nhanh chóng như vậy còn nhanh hơn rất nhiều so với những tin tức hắn thu hoạch được từ nội ứng trong đó. Đáng tiếc lúc này đã là mũi tên đã lên dây không thể không bắn. Thiết Tê dù lòng có nghi ngờ, nhưng đối với thực lực nhóm yêu thú vẫn là có phần tin tưởng. Lại thêm sự tồn tại của nội ứng, cho dù lúc này tấn công Ô Đề Thành bất thành, thì chạy thoát thân cũng không thành vấn đề. Với loại yêu tu lao lực thiên tân vạn khổ mới có thể lèn vào địa bàn của tu sĩ để tu luyện như hắn mà nói, chỉ cần có thể đảm bảo bản thân sống sót, liền có thể không ngừng quấy nhiễu tu sĩ nhân loại, từ đó tận lực giảm bớt áp lực chiến tuyến cực Tây chi địa. Tiến công! Thiết Tê chẳng còn do dự, ngẩng đầu phát ra một tiếng hí trầm thấp. Yêu thú lên đến hàng vạn xung quanh đồng dạng ngẩng đầu lên, phát ra tiếng gào thét ăn ý. Liền theo đó, vô số nhóm yêu thú bắt đầu xung phong, xông về phía cổng Tây Ô Đề Thành. Đến rồi! Tương Thiên Hành khẽ quát một tiếng, bắt đầu. Một hán tử thân trần đứng phía sau giơ lên một cây dùi trống lớn cỡ bắp đùi, nặng nề đánh lên một mặt trống cao cỡ một người. Giết! Giết sạch đám yêu thú! Nhóm tu sĩ đứng hàng đầu trên tường thành bắt đầu phóng thích tấn công tầm xa. Từng đạo pháp thuật sắc thái rực rỡ không ngừng bay ra, ầm ầm rơi vào trong đàn yêu thú. Lên! Một đạo sĩ bào xám hất tay ném, mấy vệ sĩ giáp bạc giơ bố lớn sắc bén từ tường thành. Bọn họ cua búa, lao vào chém giết trong đàn yêu thú. Giáp bạc trên thân rất nhanh liền bị máu tươi bao phủ. Một nữ tử áo xanh tung một nhành cây xanh biếc, nhẹ nhàng lay động, trên mặt đất ngoài tường thành nháy mắt ngập tràn dây leo sắc xanh. Những dây leo này quấn chặt lấy yêu thú đi ngang, phối hợp với pháp thuật của tu sĩ khác, rất nhanh liền tiêu diệt hơn chục con yêu thú, lộ ra một mảnh đất trống. Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung cũng không ra tay, bọn họ cùng Tương Thiên Hành chiếm cứ lầu quan sát trên tường thành, quan sát tình hình phía dưới. Hiện tiền tuyến hàng đầu chính là một đám tu sĩ luyện khí, lực công kích của bọn họ ngược lại không tồi. Chính là so với yêu thú số lượng đông đảo, thành quả chiến đấu của bọn họ còn có điểm không đáng để nhìn. Vệ sĩ giáp bạc của lão già kia rất nhanh liền bị yêu thú đông đúc nuốt sống, mà dây leo của nữ tử kia cũng bị một đám yêu thú hệ hỏa đốt thành cho bụi. Số lượng yêu thú chẳng mảy may giảm bớt, điều này nhất thời mang đến áp lực cực lớn cho những tu sĩ này. Phần 106 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106 sắc mặt nhóm tu sĩ đứng hàng đầu dần trở nên khó coi. Yêu thú quá nhiều, pháp trận phòng ngự liệu chống đỡ được không? Thần tình Từ Tử Nham nghiêm trọng. Pháp trận phòng ngự dù có thể phòng hộ toàn Ô Đề Thành, song nó tiêu hao số lượng linh thạch thập phần lớn, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể chống đỡ được. Nhưng giả như nhóm yêu thú liên tục giữ vững cường độ công kích như vậy, thì pháp trận phòng ngự chỉ e cũng nguy hiểm. Mới nãy khi nhóm tu sĩ cấp thấp tiến đánh nhìn như tình thế tốt đẹp, nhưng những người đứng trên lầu quan sát lại chẳng có một tia buông lỏng, chính là vì nguyên nhân này. Nhóm tu sĩ Ô Đề Thành cơ hồ chưa bao giờ tiếp xúc với chiến tranh cỡ lớn tàn khốc như vậy. Hiện giờ pháp trận phòng ngự vẹn toàn, công kích của nhóm yêu thú đều bị pháp trận phòng ngự ngăn cản. Nhóm tu sĩ may mắn không phải chịu bất kỳ tổn thương gì. Song nếu như pháp trận phòng ngự sụp đổ, sĩ khí của những tu sĩ cấp thấp này chỉ e sẽ tập tức tan vỡ, đến lúc đó tình hình chiến đấu sẽ bất ổn. Truyền lệnh, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ tham gia công kích, thay cho một nửa số tu sĩ luyện khí kỳ. Tương Thiên Hành bình tĩnh nói, tráng hán phía sau bắt đầu đánh nhịp trống, đem mệnh lệnh của Tương Thiên Hành truyền xuống dưới. Từ Tử Nham vẫn một mực chú ý chiến trường, hai tay gắt gao siết thành nắm, sắc mặt có chút trắng bệch. Làm một người bình thường, anh chỉ có nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy qua TV. Dẫu đã xuyên tới tu chân giới này, anh cũng đã từng giết qua yêu thú, thấy qua máu tươi. Thậm chí anh tự nhận ra như kẻ uy hiếp đến sự an toàn của bản thân, của Tử Dung. Anh cũng không ngại ngần hạ tử thủ với đối phương. Song tranh đấu giữa một hai tu sĩ sao có thể sánh với cảnh tượng thiên quân vạn mã, vạn thú lao điên cuồng này. vô số đạo quang mang hoặc rực rỡ, hoặc chói mắt tựa sao băng rớt xuống, tới tấp đổ vào giữa bầy yêu thú đông nghịt, máu thịt nổ tung mang theo mùi máu tươi nồng đậm, trải đầy một tầng trang trí thật dày trên mặt đất. Từ Tử Nham cảm thấy có điểm ghê tởm, nhưng anh vẫn cưỡng ép bản thân chứng kiến cảnh tượng oanh liệt bên dưới. Hiện tại bất quá là tu sĩ giết hại yêu thú, nếu như ngay cả điều này cũng chịu không nổi, một khi tu sĩ phải đấu tranh trực diện cùng yêu thú, khi giáp chiến đao thực thương thực, anh giả như còn có phản ứng như vậy, thì chỉ biến thành gánh nặng cho những người khác. Có lẽ bởi nội dung tiểu thuyết nguyên lai chủ yếu nói về Bạch Hoa là sử dụng mị lực của cá nhân mình, chinh phục mấy tiểu công vĩ đại như thế nào, cho nên cũng không có miêu tả qua trận chiến đấu tàn khốc này. Mà nguyên thân cũng chẳng hề tự thân trải qua trận chiến đấu này. Điều này khiến Từ Tử Nham cơ hồ thoáng chốc đã bị cảnh tượng máu me tàn khốc này làm chấn động. Ngón tay bị siết chặt đến mơ hồ trắng bệch. Sắc trắng trên mặt Từ Tử Nham sau khi rút đi, liền hiện lên một vệt ửng hồng quái dị. Anh khắc chế cơn run rẩy của thân thể, hai mắt tinh quang tứ phía. Bất chi bất giác anh thế nhưng vươn đầu lưỡi liếm liếm làn môi khô ráo. Chợt hồi thần lại, Từ Tử Nham đỡ chán cười khổ một phen. Có lẽ anh ít nhiều gì cũng đã bị thế giới này biến đổi một chút. Đã từng chỉ là một thương nhân bình thường, thế nhưng khi chứng kiến cảnh tượng chiến đấu kịch liệt như vậy, chỉ có một chút khó chịu. Sau liền bắt đầu kỳ vọng bản thân tham gia vào trong trận chiến đấu này. Đàn ông quả nhiên là một loại sinh vật hiếu chiến phải không? Chiến đấu máu me như vậy chẳng những không dọa lui, ngược lại còn khiến anh vô cớ hưng phấn. Ca ca, rất cao hứng sao? Từ Tử Dung đột nhiên giữ chặt bàn tay anh, ôn nhu hỏi. Bộ dáng ca ca tựa như thực kích động, ca ca thích máu tươi lắm ư. Trong lòng Từ Tử Nham phát lạnh, một quang sắc nhọn thình lình bắn về phía Từ Tử Dung, chớ nói bậy, ca ca sao lại thích máu tươi chứ? Ca ca không thích máu tươi ư, màu sắc diễm lệ như vậy. Từ Tử Dung tựa hồ có chút thất vọng, khẽ cắn môi dưới, hai tay nắm tay Từ Tử Nham. Siết chặt có chút phát đau, Từ Tử Nham nhíu nhíu mày, chung quy cảm thấy gần đây Tử Dung tựa hồ trở nên có chút bất thường, nhớ tới vận mệnh kiếp trước của Từ Tử Dung, tâm anh co rụt lại.